Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 873, ô ô xe. 1/2, cầu nguyệt phiếu sẽ không sai. Đây là tấm da dê phản phệ. Bắt đầu, tấm da dê kia bộ phận vũ cấp bậc lực lượng. Cho tới bây giờ đều không phải muốn dùng liền có thể dùng. Sử dụng loại lực lượng này là cần phải trả giá thật lớn. Phương Nguyệt vẫn luôn rõ ràng điểm này. Chỉ là đối mặt vũ cấp cường giả, hắn lấy thực lực bản thân, bây giờ không có bất luận cái gì dãy dụa chỗ trống. Chỉ có thể mượn nhờ tấm da dê lực lượng. Cũng may mấy lần trước, Phương Nguyệt sử dụng tấm da dê sau tác dụng phụ tương đối rất nhỏ. Chỉ là trái tim bộ phận tấm da dê hóa, cùng tay phải ngón tay một bộ phận tấm da dê hóa mà thôi. Mà bây giờ, kia cỗ kỳ lạ tấm da dê hóa tác dụng phụ lần nữa đánh tới. Ha, ha, Phương Nguyệt miệng mở rộng, nắm chặt ngực, miệng lớn thở dốc, ánh mắt tán loạn, kia cỗ toàn tâm nhói nhói. Để hắn cảm giác được trong cơ thể mình trái tim bộ phận bắt đầu đặc thù nào đó biến hóa. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Dù là cùng Thiên Kiếm Kiếm Vô Phong thời điểm chiến đấu, Phương Nguyệt đều không có cảm giác như thế, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Kia là sinh mệnh bị chuyển biến làm một loại khác lúc sinh ra đặc thù đau đớn. Dê, tấm da dê, hô hô hô. Làm gì? Tấm da dê tựa hồ còn đắm chìm trong bị người khích lệ cao hứng cảm xúc bên trong. Căn bản không chú ý tới Phương Nguyệt giờ phút này trạng thái đến cỡ nào thảm. Tác dụng phụ, ngươi, tác dụng phụ, nhanh nghĩ biện pháp khắc chế hạ. Phương Nguyệt cảm giác mình ý thức được nhanh mơ hồ. Trước mắt đều phảng phất xuất hiện ảo giác. Hắn giống như nhìn thấy trên mặt đất cái kia thanh bị trở thành thiên kiếm kiếm gãy. Giống như kiếm gãy nặng ngay cả, một lần nữa ngay cả ở cùng nhau. Không, chờ chút. Đây không phải ảo giác. Một cái giật mình, Phương Nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn. Trước mắt thiên kiếm, quả nhiên đã từ kiếm gãy trạng thái biến thành một thanh hoàn hảo không chút tổn hại trường kiếm. Đồng thời trước đó hoàn toàn cảm giác không thấy kinh khủng kiếm ý lần nữa từ thiên kiếm trong thân kiếm bộc phát ra. Thiên kiếm, đúng là sống. Phương Nguyệt vừa nghĩ đến cái này, trái tim bỗng nhiên truyền ra một lần kịch liệt quặn đau. Kêu thảm một tiếng, hắn triệt để ngã trên mặt đất. Thân thể run rẩy, toàn thân phát nhiệt. Phương Nguyệt, Phương Nguyệt. Tấm da dê thanh âm giống như rất gần, lại hình như rất xa, để người cảm thấy dị thường lạ lẫm. Vạn sự vạn vật đều có đại giới. Tấm da dê trên lực lượng hạn tăng lên, dẫn đến tác dụng phụ cũng biến thành dị thường mãnh liệt. Phương Nguyệt ẩn ẩn cảm giác mình cho đến bây giờ trái tim chỉ ít có một nửa đã bị chuyển hóa, tấm da dê hóa, hỏng bét, biến thành tấm da dê hình dạng. Đừng bảo là loại này kỳ quái lời nói, giấy giấy vẫn còn con nít. Mặc dù ngoài miệng nói không đáng tin cậy, nhưng tấm da dê cũng biết tình huống hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Tại Phương Nguyệt cơ hồ muốn lâm vào lúc hôn mê, một cỗ lực lượng bỗng nhiên bao khỏa mà đến, bao lấy hắn trái tim. Sau đó, hắn cảm giác được chính mình thân thể không nhận mình khống chế, đứng. Đó là một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Ý thức vẫn là mình, trái tim bị tra tấn chuyển hóa đau đớn vẫn có thể cảm giác được, nhưng thân thể lại không nhận mình khống chế hành động. Tấm da dê là ngươi tại, không phải ta. Đó là ai? Phương Nguyệt bỗng nhiên dừng âm thanh, bởi vì biết là ai khống chế hắn thân thể. Cái kia thanh kiếm gãy sát nhập về sau, từ mặt đất lơ lửng thiên kiếm, Phương Nguyệt phảng phất tại thứ ba thị giác phương thức, nhìn xem chính mình thân thể, mặt không thay đổi đi đến thiên kiếm trước mặt, sau đó đưa tay dùng sức cầm thiên kiếm. Ông, cơ hồ là đang nắm chắc thiên kiếm kia một cái chớp mắt. Trên trăm đạo, hơn ngàn đạo kiếm ý điên cuồng tràn vào trong đầu. Cái này một cái chớp mắt, Phương Nguyệt cảm giác chính mình là một thanh kiếm, một thanh phong mang tất lộ, bể nghệ thiên hạ lợi kiếm, nước gợn giả dích thủy kiếm kiếm ý, nhiệt liệt nhập lửa liệt hỏa kiếm ý. cuồng bạo như gió cuồng phong kiếm ý. Các loại kiếm ý điên cuồng tràn vào trong đầu. Để Phương Nguyệt một cái chớp mắt tại thiên, một cái chớp mắt trên mặt đất, một cái chớp mắt thượng thiên, một cái chớp mắt vào biển. Tại kia một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được vô số kiếm ý, như đèn kéo quân nhanh chóng hiện lên, cũng nhanh chóng biến mất, mà cuối cùng lắng đọng tại thể nội, chỉ có 1/2 phần 10 mà thôi. Ngay cả như vậy, tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Phương Nguyệt kiếm đạo tạo nghệ, cũng kinh lịch phi phàm tiến bộ, dù không kịp kiếm vô phong, khoa trương như vậy, nhưng cũng đã vượt rất xa thiên thụy trì tiêu chuẩn. Đạt tới kiếm thuật đại sư cấp siêu phàm tiêu chuẩn. Đây rốt cuộc là, không biết. Bản giấy giấy hiện tại không rảnh quản nó. Ta đang toàn lực ngăn chặn ta phản phệ chi lực. Phương Nguyệt lúc này mới chú ý tới. Trái tim chuyển hóa chỗ đau. Đã càng ngày càng yếu ớt. Không trước đó như vậy kinh khủng. Tấm da dê. Phương Nguyệt trong lòng cảm động. Sau đó hắn liền thấy tấm da dê tại đầu óc hắn hiển hiện văn tự. Đừng cao hứng a. Ngươi càng cảm giác không thấy đau đớn, liền càng nói rõ ngươi trái tim bị chuyển hóa che phủ diện tích càng lớn. Đây là tin tức xấu a. Chờ hoàn toàn cảm giác không thấy trái tim đau đớn thời điểm, trái tim của ngươi liền biến thành giống như ta đồ vật. Ngươi liền xong rồi. Phương Nguyệt mãnh kinh, vô ý thức đánh lồng ngực của mình, muốn để trái tim cảm thụ đau đớn. Sau đó, hắn làm được. Ý thức của hắn, bỗng nhiên từ ngôi thứ ba thị giác, mãnh liệt rút ngắn, hút vào thể nội, cũng dựa theo mình lúc trước tư tưởng, nện cho một chút bộ ngực mình, trái tim cảm giác đau lập tức lần nữa đánh tới. Tuy nói đau Phương Nguyệt thở nặng hơi thở, nhưng trong lòng lại là vui sướng. Lần này được rồi, coi là tốt chuyển sao. Không tính, ta cũng bắt đầu áp chế. Người đừng quấy rối a. Người nói là áp chế, trái tim đau đớn còn tại tăng lên a. Phương Nguyệt đang muốn nói như vậy, ý thức bỗng nhiên giống như là bị bắn ra đồng dạng, lần nữa bước ra bên ngoài cơ thể, biến thành ngôi thứ ba thị giác. Sau đó hắn đã nhìn thấy mình cầm thiên kiếm, đối chung quanh liên tiếp vung ra kiếm khí. Kiếm khí bén nhọn trực tiếp thoát ly thân kiếm về sau, trực tiếp biến thành dài mười mấy mét nửa tháng kiếm khí. Nương theo lấy mặt đất đá vụn bay loạn, chém về phía nơi xa. Thông qua liên tiếp không ngừng huy kiếm, Phương Nguyệt phát hiện mình đối thân thể liên hệ, tựa hồ tại dần dần yếu bớt. Kia thiên kiếm, đúng là thông qua loại phương thức này, muốn đoạt xá thân thể của ta. Tấm da dê, làm xong. Tấm da dê nói làm xong, đó chính là thật làm xong. Phương Nguyệt toàn lực liên hệ thân thể, để ý thức trở về bản thể, mà thân thể cũng giống như tại đáp lại ý thức, đối ý thức sinh ra hấp xả chi lực. Chỉ là một cái chớp mắt, vèo một cái, Phương Nguyệt lại lần nữa tiến vào thể nội, nắm trong tay thân thể, không chút do dự đem thiên kiếm ném xuống đất. Phương Nguyệt vội vàng xem xét lên chính mình thân thể tình trạng, không tra không biết, tra một cái giật mình, vị trí trái tim quả nhiên đã bị chuyển đổi hơn một nửa, biến thành tấm da dê loại kia đặc hữu chất liệu, theo hô hấp phập phồng, lộ ra cực kỳ quái dị. Cùng lúc đó, tí tách, có đồ vật gì, từ khóe mắt chảy ra. Phương Nguyệt dùng tay sờ một cái, rõ ràng là máu đen. Phương Nguyệt một cảm giác mới phát hiện, mình mắt phải, chẳng biết lúc nào tiến vào quỷ mắt trạng thái. Hắn thử để mắt phải lần nữa khôi phục thanh tịnh, lại, bất lực, quỷ mắt, trạng thái, trở nên không cách nào hủy bỏ. Hỏng bét, thân thể trở nên càng ngày càng kỳ quái, không, không liên quan chuyện ta, không phải ta làm, cặn bã giấy, làm không dám thừa nhận. Ô, ta vẫn còn con nít, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.